Việt Trinh xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Mối Tình Đầu ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đến với kênh Mối Tình Đầu ngày hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 8 trong bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Trong tập 8 này, thì Tần Hiển đã gặp được Tô Kiều sau 8 năm xa cách, sau 8 năm mà anh đã nỗ lực đi tìm kiếm Tô Kiều nhưng hoàn toàn vô ích. Vậy thì liệu rằng sau 8 năm xa cách này, hai người họ khi gặp lại nhau thì Tô Kiều có còn yêu anh hay không? Hay là cô đã có một cuộc sống mới với một gia đình nhỏ mới? Vậy thì nội dung chi tiết của tập 8 này sẽ như thế nào? Xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng chú ý lắng nghe. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong tập 8 thì quý vị đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ánh mắt vô hồn nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn trà. Anh bỗng nhớ tới trước khi đi du lịch, có mang cô tới gặp bạn bè mình. Nhớ tới bóng dáng lẻ loi ngồi một mình, không ai nói chuyện với cô. Cô biết, mọi người đều không thích mình nhưng chưa từng một lần phàn nàn. Nước mắt Tần Hiển đột nhiên rơi xuống, anh ngửa đầu che mắt. Tần Hiển chờ ở Vân Nam ròng rã một tháng, mỗi ngày đều ra ngoài tìm Tô Kiều, tận tới khi trường học nhiều lần gọi điện thúc giục anh tới báo danh. Ngày Tần Hiển trở về, Lương Dật, Vương Húc và mấy người anh em tốt đều ra sân bay đón anh. Rất nhiều năm sau, Lương Dật vẫn không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Cả đời này, anh chưa từng thấy Tần Hiển chật vật đến thế. Thất hồn lạc phách, cả người giống như đã chết một nửa. Vương Húc thấy chỉ có một mình Tần Hiển, nhìn ra sau anh vô thức hỏi. Tô Kiều đâu? Không phải cô ấy đi cùng cậu sao? Tần Hiển ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Vương Húc bị ánh mắt này của Tần Hiển dọa sợ muốn chết. A Hiển! Các người hài lòng chưa? Tần Hiển đột nhiên mở miệng, làm cả đám người đứng đối diện không dám lên tiếng. Vành mắt Tần Hiển đỏ ngầu. Tô Kiều đi rồi. Các người vui chứ? Anh đảo mắt nhìn một lượt, mặt mũi ai cũng vô tội. Nhưng rõ ràng, người vô tội nhất chỉ có Tô Kiều. Cô ấy biết các người không thích cô ấy, nhưng chưa từng trước mặt tôi nói một câu nào không hay về các người. Rốt cuộc, cô ấy đã làm sai điều gì mà các người lại chèn ép cô ấy đến thế? Cô ấy học rất giỏi, bị người nhà bỏ rơi và ra ngoài làm việc. Cô ấy mới 18-19 tuổi đã biết kiếm tiền nuôi gia đình. Còn các người thì sao? Hút thuốc, uống rượu, đánh bài, lên ba. Các người có tư cách gì mà coi thường cô ấy? Các người có ai so được với cô ấy không? A Hiển! Thanh âm của Tần Hiển thấp hơn, nghẹn đến mức khàn cả giọng. Điều duy nhất cô ấy làm sai là đi theo tôi, mà tôi lại không bảo vệ được cô ấy. Anh không biết Tô Kiều đi đâu, gọi điện đến công ty chuyển phát mà trước kia cô làm việc. Bọn họ nói 2 tháng trước Tô Kiều đã xin từ chức. Vì anh, ngay cả công việc cô cũng không cần. Tần Hiển đi vòng qua đám người, tự mình bắt xe. Xe đã cách xa sân bay, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt nhớ tới khi anh đang đọc sách, Tô Kiều kéo tay anh nói. Nghe nói trên đại học có một lớp có thể đến nghe giảng, chờ anh lên đại học, em đi học cùng anh được không nhở? Rồi lại tiếc nuối. Nhưng mà chắc chắn em nghe không hiểu gì, đến lúc đó anh dạy cho em nhé. Nửa đêm Lương Dật bị tiếng nức nở đánh thức, tỉnh dậy phát hiện Mạch Oanh còn đang cuộn tròn người bên cửa sổ khóc. Anh ta giật nảy mình, vén chăn nhảy vội xuống giường. Vợ yêu sao thế? Anh ta ngồi ghé vào cửa sổ, ôm Mạch Oanh vào ngực. Mạch Anh cúi đầu lau nước mắt, ổn định lại mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hồng và nói. Em nhớ chị Tô Kiều quá. Em cảm thấy thật có lỗi với chị ấy, cả anh họ nữa, là em có lỗi với anh ấy. Lương giật giật mình, bỗng nhiên chẳng biết nói sao cho phải. Cũng không biết mấy năm nay, chị Tô Kiều sống thế nào, có vất vả không, có ai chiếu cố tới chị ấy không, có yêu thêm ai không. Mạnh Oanh càng nói càng khóc lớn. Đều tại chúng ta, là chúng ta ép chị ấy bỏ đi. Lương giật nhíu mày, nắm lấy tay cô. Cái này có liên quan gì tới em chứ? Năm đó,

thế mà mua hẳn một căn nhà lớn như thế, ở cũng chẳng hết, cũng không phát hoảng một mình trong nhà rộng rãi, thanh thang như thế này. Lúc hắn hỏi cô vấn đề này, Tô Kiều ngồi trước bàn trang điểm, ung dung sơn móng tay, hở hững đáp. Tôi thích vung tiền như rác thế đấy, chẳng phải tôi khổ sở kiếm tiền, cũng chỉ để có thể vung tiền tiêu pha hay sao? Trước kia còn không có chỗ mà ở, giờ ở phải phóng khoáng một chút. Chủ Lậm lúc ấy liền cười sặc, hướng cô bật ngón tay cái. Đúng là bà chủ Tô, ngài có tiền, ngài to. Chủ Lậm vừa đi vừa gọi cho Tô Kiều mấy cuộc điện thoại, không bắt máy. Hai năm nay, công việc đi vào quỹ đạo, Tô Kiều thời điểm bận rộn thì cực kỳ bận bịu, đến thời gian thở cũng không có. Nhưng thời điểm nhàn thì lại cực kỳ nhàn tản. Bình thường lúc nhàm chán, cô thường có hai sở thích. Một là ngủ, hai là đọc sách. Hay là tìm một nơi sơn thủy hữu tình nào đó tiếp tục ngủ và đọc sách. Thật là một cách sống lặng lẽ, yên bình. Chu Lẫm gọi cho Tô Kiều 4 cuộc điện thoại liên tiếp mà không có ai bắt máy. Hắn đoán hơn phân nửa là cô gái này lại vùi đầu ngủ rồi. Đứng tại cửa hàng nhà cô, ấn chuông liên tiếp cũng không có người mở cửa. Chú Lẫm đứng trước cửa hô lớn. Tô Kiều, cô mau ra mở cửa, không tôi sẽ báo cảnh sát. Vừa mới nói xong, cửa liền mở ra. Tô Kiều mặc một thân váy bông màu trắng, tóc rối bời. Thời điểm mở cửa, đến mắt cũng không chịu mở. Cửa vừa mở, cô liền quay đầu, nhắm mắt, đi đến ghế sofa tiếp tục nằm xuống, ôm gối tiếp tục ngủ. Chú Lẫm đóng cửa, bước vào, đem điểm tâm đặt lên bàn trà. Cái người này, cô ở trong nhà bao nhiêu ngày rồi? Nhìn bộ dạng này mà xem, nói cô là bà chủ chuỗi nhà hàng cao cấp, chắc chẳng ai tin. Cô gái nào đó vùi mặt trong mớ tóc dài, che khuất cả khuôn mặt, lười biếng cười. Tôi thì làm sao nào? Chẳng lẽ lại nhìn như thiếu nữ bất lương, ngồi ăn chờ chết? Anh đi đến trước sofa, khom người dựng cô dậy. Cô mau dậy đi, tôi mang cho cô chút điểm tâm, mau ăn đi nào. Tô Kiều vẫn không nhúc nhích, Chu Lẫm lại kéo cô một cái. Đứng dậy đi, đứng dậy mau, nhanh lên. Mẹ kiếp, Chu Lẫm, cậu có thể bớt làm phiền người khác được không? Tô Kiều mạnh mẽ từ sofa đứng lên, lấy gối trên ghế đập hắn không thương tiếc. Chu Lẫm tiếp được hung khí, tính tình vô cùng tốt khuyên nhủ. Tranh thủ thời gian ăn đi, sống không thể bê tha như thế này được. Tô Kiều bị buộc rời giường, tính tình vô cùng không tốt, hậm hực đứng lên, đi qua còn không khuyên hung hăng đá cho Chu Lẫm một cước. Chú Lẫm hét, mẹ kiếp. Có mẹ nó, cô đúng là đồ vô tình. Tô Kiều vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi ra, tiện tay lấy cái dây tùy tiện búi tóc lên. Chú Lâm ngồi co quắp trên ghế sofa nhắn tin, thấy cô đi ra thì ngước lên nhìn rồi nói. Cuối cùng cũng có đặc điểm giống con người rồi đấy. Tô Kiều vào trên ghế sofa, bưng lên ly uống một ngụm nước, sau đó mới cầm lấy điểm tâm chú Lẫm mang đến, lặng lẽ ngồi ăn. Chu Lẫm liếc mắt nhìn cô hai lần, sau đó dứt khoát đặt điện thoại di động xuống, dựa vào ghế sofa, uể oải nghiêng người về phía cô và nói. Lần này đi London, có chuyện gì à? Sao vừa về nước, cô liền ở lì trong nhà thế? Tô Kiều không có lên tiếng, yên lặng ngồi ăn. Cô đó, bác sĩ tâm lý của cô đã nói rồi, không phải sao? Đừng giữ cảm xúc trong lòng. Muốn nói liền nói, muốn thổ lộ, liền thổ lộ, đừng có để tâm trạng u uất trong lòng. Phải bộc lộ ra. Tô Kiều mấp máy môi, trầm mặc một lát, rốt cục cũng mở miệng. Tôi gặp lại Tần Hiển rồi. Chu Lẫm sững sờ, theo bản năng ngồi ngay ngắn dậy. Thật. Tô Kiều gật gật đầu, nghĩ ngợi một chút, là yên lặng ngồi ăn điểm tâm, nhưng không thấy có vị gì cả. Cô đặt điểm tâm xuống, cầm cốc nước lên uống. Uống xong, hai bàn tay ôm lấy cái cốc, mắt nhìn vào nước bên trong cốc đến ngẩn người. Ánh mắt Chu Lẫm rơi trên cái cốc màu hồng trên tay Tô Kiều. Từ khi biết cô, hắn để ý cô đặc biệt trân trọng cái cốc đó, coi như bảo bối, ai cũng không được động vào. Trên cốc còn có hình hoa đào siêu siêu vẹo vẹo, xem chừng là cốc tình nhân. Chu Lẫm nhìn chằm chằm Tô Kiều một hồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Anh và Tô Kiều vì hùn vốn kinh doanh mà quen biết. Việc quá khứ của cô, hắn cũng không quá rõ ràng. Việc liên quan đến Tần Hiển, hắn nghe được chút ít từ Tô Dương. Tô Dương vừa nhắc đến Tần Hiển, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tự hồ người đàn ông kia đã làm tổn thương Tô Kiều rất sâu sắc. Anh vỗ vỗ vai Tô Kiều. Đều là chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa. Trên đời này đàn ông tốt còn nhiều, sao phải vì một người đàn ông không đáng mà thương tâm. Cô cứ chờ đi, nếu khi nào muốn yêu, cứ nói. Cả cả đây sẽ giới thiệu cho mấy người ưu tú hạng nhất. Tô Kiều nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, im lặng hồi lâu mới nói. Thế nhưng, trên đời này không có người đàn ông nào tốt hơn Tần Hiểm. Chu Lẫm sững sờ. Cái gì? Tô Kiều ở lì trong nhà hết một tuần, rốt cục cũng đáp ứng Tô Dương thứ sáu tuần này ra ngoài ăn cơm cùng nhau. Ngủ thẳng một giấc đến 11 giờ trưa, lại được Tô Dương kiên trì gọi điện thoại nhắc nhở liên tục. Cuối cùng cũng kiên trì, quả cảm, lôi được Tô Kiều từ trên giường đứng lên. Thu xếp đơn giản một chút, khoác một tấm áo choàng nhẹ nhàng, đeo giày da êm ái, thoải mái, Tô Kiều đi ra ngoài. Lúc Tô Kiều ra khỏi nhà đã là 11 giờ 30 phút. Đi ra ngoài được một lát thì gặp ngay giờ cao điểm, xe nhích từng chút. Phía trước tựa hồ là hai hàng xe dài dằng dặc, cùng một cột đèn giao thông đợi hơn nửa giờ mới chuyển đèn. Tô Kiều phiền chán đến độ rút một điếu thuốc hút giết thời gian, rồi lại lấy điện thoại gọi điện cho Tô Dương. Chị đang trên đường đến, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi chị. Mọi người vẫn đang chờ, chị cứ bình tĩnh đến, dù sao mọi người đều chưa đói. Tô Kiều cúp điện thoại, ném điện thoại vào hộp xe, một tay cầm điếu thuốc, một tay để trên vô lăng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Những năm gần đây Tô Dương thay đổi rất nhiều. Cô trước đây vì vừa trả nợ, vừa trang trải tiền học phí cho Tô Dương học đại học, đã mở một quán mì sợi kiếm tiền. Trong tiệm chỉ có mình cô vừa nấu ăn, vừa chạy bàn. Tô Dương ngày ngày sau khi tan học hoặc rảnh rỗi đều đến giúp việc cho cô. Quán ăn đắt khách, cô thường bận bịu đến tận khuya. Nhiều lần cô thấy thằng nhóc trốn ở một góc lặng lẽ lau nước mắt. Khi đó cô bỗng cảm thấy đứa nhóc này ngày nào đã trở thành. Ở trường đại học, ngoài dự học và đến giúp cô, thằng bé cũng làm thêm bên ngoài, so với trước kia như hoàn toàn biến thành một người khác. Nghịch cảnh luôn thúc đẩy con người ta trưởng thành mà. Đối với Tô Dương là vậy, đối với Tô Kiều cũng thế. Trong lúc Tô Kiều đang chìm vào hồi ức, phía trước hàng xe cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Cô đem tàn thuốc rụi vào gạt tàn, đang chuẩn bị khởi động xe, ai ngờ đột nhiên xe động một tiếng. Tô Kiều vô thức quay đầu, thì ra là chiếc xe đằng sau đụng trúng đuôi xe của cô. Để mình, Lâm Na, cậu đang làm gì thế? Lâm Na bắt đầu chăm chú nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ ở phía trước, mặt mũi trắng bệch. Sao? Làm sao bây giờ ạ? Vương Húc ngồi ở vị trí ghế phụ cũng choáng váng. Trời ạ, Ferrari! Lưng giật cùng Mạnh Oanh ngồi phía sau, mấy người đang chuẩn bị đến tham gia họp lớp cao trung. Lâm Na vừa lấy bằng lái không lâu, không hiểu sao một phút lơ là liền gây họa. Cô ta mặt trắng bệch, nghiêng đầu hỏi Vương Húc. Cái này... xe này có bảo hiểm không? Lâm Na và Vương Húc, gia đình điều kiện chỉ có thể coi là trung lưu, xe của nhà Vương Húc. Giờ phút này, chính chủ đang mặt ủ mày trao, lưng giật đen mặt nói. Thật thần cái gì? Mau xuống xe giải quyết nào. Lâm Na cắn môi không muốn đi xuống, lưng giật trừng mắt cô ta một cái, đẩy xe bước xuống. Mạnh Oanh cũng vội vàng chạy theo. Anh vừa xuống xe, liền thấy chủ nhân chiếc Ferrari cũng vừa vặn bước xuống. Đang muốn tiến lại gần, lại trông thấy mặt người phía trước. Đột nhiên dừng lại. Tô Kiều mới đi đến phía đuôi xe, thấy lưng giật cũng dừng lại. Cô sững sờ đôi chút, song ngữ khí rất nhạt. Là cậu à? Lương giật nhìn chằm chằm Tô Kiều, chấn kinh nói không ra lời. Ngược lại, Mạnh Oanh phía sau hắn không kịp phản ứng, kích động chạy đến nắm tay cô, vui mừng nói. Chị Tô! Trời ạ, rốt cuộc cũng tìm được chị rồi. Cô bé kích động đến mắt đỏ mọng, nước mắt theo đôi mắt to tròn trong vắt từng giọt rơi xuống. Chị Tô Kiều, những năm nay chị sống như thế nào? Cô khỏe không? Anh họ một mực muốn đi tìm chị. À, đúng, đúng, phải gọi điện cho anh họ. Mạnh Oanh một bên nói, một bên liền nhanh chóng móc điện thoại di động từ trong túi ra. Tô Kiều đè tay cô bé. Không cần, tôi đã gặp anh ấy rồi. Mạnh Oanh khẽ giật mình. Thật sao? Trên mặt cô lộ ra vẻ vui mừng. Vậy hai người đã giải hòa chưa? Tô Kiều không đáp, hướng đuôi xe đi đến. Mạnh Oanh cũng tiến đến, kéo lấy tay cô, kích động nói. Chị biết không, anh họ mấy năm nay tìm chị khắp nơi. Trước đó thời gian còn đang học đại học, cứ mỗi năm được nghỉ đông và nghỉ hè, anh ấy lại chạy đến Vân Nam tìm chị. Anh ấy nói muốn ở đó chờ chị trở về. Những năm gần đây, công việc bận rộn, anh ấy vẫn sắp xếp công việc để đến Vân Nam, đi đến những nơi hai người từng đến. nói nhất định sẽ đợi được ngày chị trở về. Đừng nói nữa. Tô Kiều nghe xong, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, hốc mắt nóng bừng, vòm họng nghẹn lại, phổi như không thở được, nhịp tim đập kịch liệt. Mạnh Oanh bị Tô Kiều nghiêm nghị quát thì giật nảy mình. Mờ mịt nhìn Tô Kiều, Vương Húc cũng từ trong xe đi ra, không biết nên kinh ngạc hay kinh hỉ, nhìn chằm chằm Tô Kiều. Chị Tô Kiều. Tô Kiều nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngày hôm nay lại đụng trúng mấy người bọn họ. Sớm biết vậy, đáng nhẽ không nên đi ra ngoài. Lâm Na nhìn thấy Tô Kiều, cô ta ngồi trong xe không xuống, đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tô Kiều. Tô Kiều kiểm tra xong đuôi xe, phần đuôi bị đâm trúng, lõm một miếng. Lương Giật tiến lên phía trước và nói, chị xem qua, chi phí bồi thường chúng tôi sẽ trả chị. Tô Kiều ngước lên nhìn hắn một cái, nửa ngày sau cười và nói, được rồi, tôi có việc phải đi trước. Dứt lời liền lên xe, cấp tốc rời đi. Hai xe ở chỗ này đứng lại, khiến xe phía sau bị ủn tắc, nhấn còi inh ỏi. Vương Húc nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao phía trước, nội tâm vẫn khiếp sợ không thôi. Tô Kiều mấy năm nay có vẻ làm ăn khấm khá không ít. Lương Giật sắc mặt nặng nề, nửa ngày sau mới thu tầm mắt lại nói, lên xe trước đi. Sau việc Lâm Na lái xe đụng trúng xe khác, mọi người tự nhiên không dám để cô ta lái xe nữa. Vương Húc tiếp tục lái xe đến đỉnh Hiên Lâu. Lâm Na ngồi kế bên cậu ta, mặt mày trắng bệch, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói gì. Qua hồi lâu, Lâm Na cũng không nhịn được mở miệng, quay đầu nhìn Lương Giật và Mạnh Oanh nói. Các cậu nói xem, Tô Kiều kia có phải câu được đại gia rồi nào không? Mạnh Oanh trước nay tính tình đều rất tốt, mà nghe những lời này cũng không khỏi bực mình, thanh âm có chút lớn. Lâm Na, cậu có thể hay không, đừng lôi người khác ra nói xấu sau lưng như vậy. Chị Tô Kiều rốt cuộc đã động chạm gì, mà cậu lại ghét chị ấy đến như thế? Lâm Na đột nhiên bị Mạnh Oanh quát một câu, nhướng mày, vô thức muốn cãi lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt của Lương Giật dọa sợ. Lương Giật trầm mặt, lạnh lùng nhìn cô ta. Lời muốn nói, lập tức nghẹn ở cổ. Lương Giật trước giờ đều bảo vệ Mạnh Oanh, Lâm Na cắn môi, dứt khoát quay đầu, đè một bụng tức nuốt xuống. Tô Kiều thật không hiểu hôm nay là ngày gì, trong vòng một ngày, thế mà đụng mặt nhóm Lương Giật đến hai lần. Cô vừa bước chân vào đỉnh Hiên Lâu, nhóm Lương Giật cũng vừa vặn bước vào. Ngay cả Lương Giật và Vương Húc cũng cảm thấy kỳ quái. Hai bên nhìn mặt nhau, không biết phải biểu lộ như thế nào. Ngược lại, Mạnh Oanh rất cao hứng, gặp Tô Kiều tại quầy bar, nhanh chóng chạy tới. Chị Tô Kiều, chị cũng tới đây ăn cơm à? Cô nàng kích động ôm cánh tay Tô Kiều, vui vẻ nói. Hôm nay, chúng em họp lớp cao trung ở đây. Tô Kiều không khỏi sừng sốt. Họp lớp cao trung? Vậy có phải Tần Hiểm cũng sẽ đến không? Mạnh Oanh giống như đọc được suy nghĩ của cô, có chút khổ sở nói. Nhưng anh họ sẽ không đến. Từ năm chị bỏ đi, về sau anh ấy liền không gặp gỡ chúng em nữa. Tô Kiều càng khó hiểu. Vì sao? Mạnh Oanh nhìn cô, nhỏ giọng nói. Bởi vì năm đó chúng em khi dễ chị. Tô Kiều ngơ ngẩn. Vậy những năm gần đây anh ấy... Mạnh Oanh nói. Cứ như một thân một mình vậy, khăng khăng đợi chị. Tô Kiều vào gian phòng Tô Dương đặt trước, cậu và bạn gái cùng Chu Lẫm ngồi đợi cô. Tô Dương cùng Trương Hoan đều đang đợi cô, chỉ có Chu Lẫm là đã dùng bữa trước. Không khách khí nha, Tô đại gia. Chu Lẫm kẹp khối thịt heo sữa quay trên đĩa, tấm tắc đánh giá. Món này quá là không uổng phí công sức của chúng ta bỏ ra, hương vị từ lưỡi thấm vào tận tim. Tô Kiều cười cười, đi đến bên cạnh hắn, kéo ghế vào ngồi. Tô Dương lấy cho nàng ly nước, trái cây, rồi mới hỏi. Sao chị đi lâu thế? Tô Kiều nói. Vừa đi trên đường, thì bị người theo đuôi. Chu Lẫm gắp cho cô một khối cá hấp. Cô không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Kiều trợn mắt xúc động nói với hắn. Anh mới xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện gì, giờ tôi còn có thể ngồi đây cùng anh nói chuyện phiếm sao? Chu Lẫm cười ha ha. Cô không có chuyện gì là tốt, chỉ cần thân thể an toàn. Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Tô Kiều cúi xuống ăn cá, hờ hững và nói. Đuổi theo đuôi tôi, chính là đám người Lương Giật. Tô Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Mẹ nó, để em đi gặp bọn họ. Tô Kiều ngẩng đầu. Không có gì, chỉ là có chút việc sự tình cờ xảy ra thôi. Chu Lẫm nghiêng đầu hỏi. Hôm nay, cô đi chiếc xe đó chứ? Rồi sao? Đúng đi chiếc xe đó không? Ừ, vừa mua tháng trước. Chu Lẫm đột nhiên cười, bưng chén rượu lên mời Tô Kiều. Tô Kiều mờ mịt. Làm gì vậy? Chu Lẫm cười, đặc biệt vô sỉ và nói. Chúc mừng cô gái nhỏ nhà chúng ta. Chú vì con xấu xí năm nào, nay đã được mở mày mở mặt. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Việt Trinh vừa gửi đến quý vị xong tập 8 trong bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Trong tập 8 này thì rõ ràng là Tô Kiều đang gặp lại đám bạn học cũ của Tần Hiển. Vậy thì liệu rằng những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào? Quý vị đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như đón xem được những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này quý vị nhé. Và bản thân Việt Trinh thì biết là bản thân Việt Trinh là một MC mới cho nên rất còn nhiều khiếm khuyết trong giọng đọc của mình. Vậy nên kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy để lại những lời góp ý bằng cách là bình luận phía dưới để cho Việt Trinh có thể lắng nghe được những lời nhận xét chân thành của toàn thể quý vị để làm động lực tốt hơn ở trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.